90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 341, Thôi Ấu Niên vẫn là không có tin tức. Đầu năm nay một, đến Lý Tồn Thiện nhà, ở một đêm, Lý Thiếu Cẩn thứ hai thiên liền bắt đầu trù hoạch đi thân thích. Bởi vì có chút người quen cũ, có thể sẽ biết mẹ chuyện. Nhưng mà Lý Tồn Thiện giống như là nhìn thấu nàng trong lòng. Năm nay không đi, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn ở Lý Tồn Thiện trong nhà đến lúc sơ năm. Lại cũng không có người quen cũ đến xem Lý Tồn Thiện. Lão gia tử này là quyết tâm không để cho nàng biết chân tướng. Phỏng đoán đem thân thuộc cũng cho gãy đi, nhưng mà lão gia tử càng như vậy, càng nói rõ chuyện nghiêm trọng. Lý Thiếu Cẩn có chính là kiên nhẫn, nàng nhân sinh đường rất dài, nếu không nói cho nàng, sau này nàng tất cả đều tìm trở về. Như vậy Lý Thiếu Cẩn trở về nhà học, Nam Phương trường học nghỉ đông ngắn, vậy tháng giêng 16 sau thì sẽ lục tục tựu trường. Bắc Phương trường học trễ một chút, Lý Thiếu Cẩn bọn họ là tháng giêng 24 tựu trường. Thời kỳ Tống Khuyết tháng giêng 20 trở về, Lý Thiếu Cẩn cùng hắn rất lâu không gặp, dĩ nhiên muốn ăn một bữa. Đây coi là Lý Thiếu Cẩn ra cửa, nếu không vẫn không có xã giao. Cho đến 22, buổi sáng, Trần Di đã làm xong mì sợi, Lý Thiếu Cẩn đang muốn đi phòng ăn đi. Tiếng động ở cửa, như vậy sáng sớm mới có thể có ai. Lý Thiếu Cẩn xoa tóc mở cửa. Gió lạnh thổi vào, nàng ý thức bị thổi tỉnh. Nam nhân trước mắt cũng thấy rõ, nhỏ mặt vuông, mắt to, dung mạo đoan chính lịch sự, là Cố Đình Chu. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên liền nhớ lại đời trước có nhân nhân chị em buổi sáng hôm đó. Giống như cũng là cái này thời tiết, Cố Đình Chu sáng sớm liền từ bộ đội trở lại, nàng làm cơm, đi mở cửa, gió lạnh thổi vào. Cố Đình Chu thanh âm cũng theo đó thổi lọt vào lỗ tai trong. Hắn nói, Thiếu Cẩn, chúng ta hẳn muốn đứa bé, cho nên bọn họ chính là đêm hôm đó ở chung với nhau. Nàng là thầy thuốc, biết ngày gì dễ dàng mang thai, sau đó liền một lần kia, thì thật có hài tử. Lúc ấy nàng thật là cao hứng, cho là Cố Đình Chu định thật tốt cùng nàng sống qua ngày. Sau đó mới biết. Là bởi vì Lý Oánh Tuyết bị thầy thuốc cảnh cáo lại cảnh cáo. Tuyệt đối không thể mang thai sanh con, nếu không có nguy hiểm tánh mạng. Lý Oánh Tuyết khi đó hẳn không nghĩ tới muốn đổi hài tử tâm. Nàng là định nàng sinh đứa bé, sau đó sinh ra nhường nàng tới nuôi. Cho nên cuối cùng Lý Oánh Tuyết thành công, nhân nhân em trai quyền nuôi dưỡng. Lý Thiếu Cẩn đánh hai lần kiện đều không có đoạt trở lại, chính là Lý Oánh Tuyết mang. Nghĩ đến chuyện cũ, Lý Thiếu Cẩn tim như bị đao cắt. Chuyện khác nàng cũng nhận, không thích nàng không quan hệ, nàng dù sao cũng là nghe trong nhà nói, cũng không đi thích hắn. Ly dị, chỉ có đứa bé, nhường nàng cốt nhục chia lìa, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ Cố Đình Chu. Lý Thiếu Cẩn cười yếu ớt một chút, mang châm chọc, liền phải đóng cửa. Cố Đình Chu nhanh tay chặn lại, nói, Thiếu Cẩn, ta đến tìm thúc thúc. Được rồi, nếu là tìm Lý Giai Minh, đây là Lý Giai Minh nhà, nàng cũng không cần khóc lóc om sòm. Lý Thiếu Cẩn xoay người muốn đi, Cố Đình Chu đổi giày đi vào, nhìn thấy phụ cận không có người, kêu lên, Thiếu Cẩn. Lần trước chuyện, còn không có nói xin lỗi với ngươi. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, vậy ngươi còn có thể nói ra hoa dạng gì đâu. Nên nói, bọn họ cũng nói xong rồi. Công bằng thẳng thắn, nghiêm túc, không nổi giận, cũng nói xong rồi. Nên cảnh cáo, đối phương ranh giới cuối cùng đã nói qua, nhưng là cuối cùng hắn hay là phạm sai lầm. Cố Đình Chu phát hiện đối mặt coi như sẽ thật dễ nghe hắn nói chuyện Lý Thiếu Cẩn. Trong bụng hắn những lời đó đều không nói ra được. Nguyên lai Cố Đình Chu đến tìm Lý Giai Minh là phải đi bệnh viện nhìn Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết chân đã khôi phục xong hết rồi, nhưng mà nàng yếu ớt, hẳn sẽ chờ thời tiết ấm mới đi học. Cố Đình Chu từ quê quán mới vừa trở lại, qua một đêm thì đi nhìn Lý Oánh Tuyết, bởi vì ăn Tết đều không cho Lý Oánh Tuyết chúc Tết. Năm đó chỉa vào gió rét sáng sớm về nhà, là vì giúp Lý Oánh Tuyết sanh con. Lần này chỉa vào gió rét sáng sớm tới gõ cửa, vẫn là vì thấy Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn chỉ cho Cố Đình Chu một giây sửa sang lại thời gian. Cố Đình Chu hiển nhiên mình cũng biết, hắn lại không lời có thể nói. Bọn họ hai cái ân oán giữa, chờ tốt nghiệp rồi hãy nói. Lý Thiếu Cẩn bây giờ phải đối phó người là Cố Mộng. Lý Thiếu Cẩn không có làm khó Cố Đình Chu, cũng không có lý hắn. Thừa dịp Cố Đình Chu cùng Lý Giai Minh ở lúc nói chuyện, nàng đi nhà để xe dưới hầm. Lý Thiếu Cẩn ở Lý Giai Minh trong xe, thả mới phát, người bình thường cũng không biết rõ lắm có loại vật này. Ký giả mới có thể dùng được, cực lớn sức chứa bút ghi âm, nhưng mà cực lớn sức chứa cũng thâu không được bao nhiêu. Lần này không biết thu được Lý Giai Minh cùng Triệu Nhụy chứng cớ gì. Bất quá không sao, nàng đã thu thập 7-8 lần, cũng chặn tốt lắm thu âm, còn khắc thành CD, chắc chắn Lý Giai Minh cùng Triệu Nhụy đã xảy ra quan hệ. Còn không chỉ một lần, Lý Giai Minh lại một lần nữa xuất quỹ. Lần này, Lý Thiếu Cẩn muốn chờ sau này đánh Cố Mộng thời điểm dễ xài. Dĩ nhiên, đó là để ngừa vạn nhất, để ngừa Cố Mộng còn không có biết tình huống. Lý Giai Minh liền cùng Triệu Nhụy chia tay. Bất quá nhìn dáng dấp sẽ không. Lý Giai Minh chính là khủng hoảng tuổi trung niên thời điểm. Lúc này nam nhân, hay là làm lãnh đạo, nhất nhẹ nhàng, cảm thấy toàn thế giới đều thiếu nợ bọn họ. Thê tử không thể thích, đứa bé là phiền toái. Cả ngày về nhà liền kêu mệt mỏi, sinh sống sống không thú vị. Sau đó gặp phải một cái trẻ tuổi nhiệt tình đối bọn họ vô hạn sùng bái tiểu cô nương, thì sẽ không thể tự kềm chế, cho là trước ngày cũng sống uổng. Tìm được thật thích, còn có thể tìm về nam nhân tự ái. Cho nên Lý Giai Minh là không thể rời bỏ Triệu Nhụy. Hắn cần loại này phát tiết cùng nam nhân tự ái cảm. Triệu Nhụy muốn khẳng định cũng không phải Lý Giai Minh đơn thuần tiền tài, hẳn là người và gia sản. Những thứ này thu âm không thấy được có thể sử dụng trên. Chờ Cố Mộng chính mình phát hiện, đó là đẹp mắt nhất. Mỏi mắt mong chờ, những thứ này cũng an bài xong. Lý Thiếu Cẩn cách tự trường liền còn dư lại một ngày. Này Thiên cùng Tống Khuyết hẹn xong đi xem phòng ốc lắp ráp như thế nào. Chờ đi tới chung cư xuống thời điểm, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghĩ đến, năm trước ước hẹn sẽ ăn cơm, nhưng mà Thôi Ấu Niên vẫn không có tiếp điện thoại hắn cùng phát tin tức đâu. Cũng không biết Thôi Ấu Niên có ở đó hay không bán cao ốc chỗ. Thôi Ấu Niên ở tập đoàn công ty thời điểm nhiều, bán cao ốc chỗ thời điểm thật ra thì rất ít. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra. Tống Khuyết ngay tại Lý Thiếu Cẩn bên cạnh, nhìn thấy nàng liếc bán cao ốc chỗ suy tính, trong mắt chuyển một cái, mất hứng. Tống Khuyết tằng hắng một cái, Thiếu Cẩn a, Thôi đại ca có bạn gái hay chưa? Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, Thôi đại ca có bạn gái a, hắn sáng sớm liền nói cho ta, bọn họ cũng chỗ 2 năm, cũng sắp kết hôn rồi. Tống Khuyết nói, vậy có phải hay không Thôi đại ca bạn gái không thích hắn cùng phái nữ nhiều lui tới, cho nên Thôi đại ca liền không muốn lý ngươi? Lý Thiếu Cẩn sửng sốt một chút, Thôi Ấu Niên nhưng là người làm ăn lui tới cũng không là lợi ích, chẳng lẽ còn phân trai gái? Hơn nữa nàng cùng Thôi Ấu Niên cũng không phải là thường thường thông tin cái loại đó ha. Muốn ngày lễ ngày Tết mới có thể thăm hỏi sức khỏe một tiếng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.